Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 27, ngạo kiều đại lang cầu tổng tài, 27. Góc truyện audio.com. Khách sạn 5 sao, phòng VIP trên tầng cao nhất. Toàn cảnh bố trí cửa sổ sát đất. Một bên là kiến trúc cao lớn. Một bên là mặt biển xanh thẳm yên bình. Thuyền đậu, nhìn không thấy tận cùng. Trước mặt, đế tinh diệu có chút rũ mắt xuống. Đối mặt với máy tính. Xử lý một chút nội dung văn bản tài liệu. Ánh hoàng hôn chiếu trên người hắn. Như một pho tượng được mạ vàng. Đại khái, chỉ có tất cả các tiền bối ra sức sáng tạo cùng tưởng tượng. Mới có thể chế tạo ra mỹ mạo hoàn mỹ khiến người ta muốn ngạt thở này. Giống như vật phẩm tuyệt thế. Không gì có thể thay thế. So với bãi cát cảnh biển, nhà cao tầng, Thiên Thu càng ưa thích vẫn là người trước mắt này. Không nên nhìn, đế tinh diệu nói ra. Hắn tiếng nói khàn khàn, ánh mắt như muốn trêu chọc người. Hắn thực sự không chịu nổi. Sợ sẽ khống chế không nổi bản thân. Làm ra cái gì đó. Thiên Thu ồ một tiếng. Chính anh nói muốn tôi thời thời khắc đều nhìn anh. Hắn dương mắt, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn. Sắc đẹp thực sự làm cho không người nào có thể chống đỡ. Thiên Thu đầu hàng nhận thua. Không có cách nào ai bảo ta sủng ngươi a, cô nói. Được rồi, tôi che mắt, toàn thân cô như không có xương cốt co quắp trên bàn. Không để ý hình tượng, ngón tay dựng ở trên mặt, từ trong kẽ ngón tay nhìn hắn. Cái này so vừa rồi còn muốn trêu chọc người hơn. Đế tinh diệu mặt lạnh, đóng lại máy tính, hướng về Thiên Thu nhìn lại. Mặt không biểu tình, nếu như là không hiểu rõ hắn. Có thể sẽ cho rằng cái vị đế tổng này sắp nổi trận lôi đình. Là yên tĩnh trước bão táp. Thiên Thu lại dương lên khuôn mặt tươi cười. Bám lấy mặt bàn. Tới gần hắn. Làm sao? Không cao hứng. Cô cười đến sán lạn. Chướng mắt cực. Hắn hận không thể tự tay vò nát. Để cho cô cười chuyển thành từng lần một nghẹn ngào. Từng lần một thút thít cầu xin tha thứ. Hắn cố giả bộ trấn định. Không để cho mình nhìn thẳng vào mắt cô. Nói. Không có gì. Ánh mắt Thiên Thu nhìn gương mặt đẹp trước mắt ngày càng dao động. Rơi xuống môi mỏng của hắn. Cánh môi màu sắc nhạt nhẽo. Giống cánh hoa hồng chưa nở. Để làm cho cô muốn ngắt lấy trà đạp. Cô không có động tác. Ánh mắt tiếp tục theo đường cong cằm hắn hướng lên trên. Nhìn thấy đôi tai hắn. Dần dần nhiễm lên sắc đỏ dịu dàng. Càng làm người ta khó quên. Thật đáng yêu. Thiên Thu ý cười càng sâu. Tiếng nói khàn khàn mang theo mê hoặc. Anh biết hiện tại tôi muốn làm cái gì sao? Lỗ tai hắn đỏ hơn. Hiển nhiên nghĩ tới điều gì. Thân thể cực kỳ thành thật. Ngoài miệng lại nói. Không biết. Đương nhiên là. Cô càng tới gần. Đế tinh diệu thậm chí ngửi được mùi hương trên người nàng. Làm cho người mê say rồi lại thanh lãnh. Hắn không có tránh đi. Nhìn qua cô, thần sắc vẫn như cũ nhàn nhạt. Chỉ là cái đuôi sau lưng tựa hồ không bị khống chế lay động. Trong mắt mang theo một chút chờ mong. Giống như chú chó lớn cầu sủng ái. Hai người khí tức giao thoa. Thiên Thu cánh môi khẽ nhếch. Rời ánh mắt khỏi khóe môi. Cô nhẹ nhàng nói bên tai hắn. Tôi chỉ muốn ôm anh một cái. Cô vừa nói. Đưa tay ôm hắn một cái. Rất nhanh đứng lên. Chuẩn bị rút lui. Đế tinh diệu. Hắn tự tay đem cổ tay cô bắt lấy. Làm sao? Cô hỏi. Bộ dáng hết sức vô tội. Em vừa mới không chỉ muốn ôm lấy tôi. Hắn nói. Vậy anh cảm thấy tôi muốn làm gì? Hắn trầm mặc nửa ngày. Rốt cục nhìn qua Thiên Thu. Nói. Hôn ta. Để cho hắn nói ra những lời này. Quả thật không dễ dàng. Thiên Thu hài lòng. Lần thứ hai cúi người. Hôn hắn một chút. Liếm liếm khóe môi nói. Bộ dạng anh bây giờ. Thật là dễ nhìn. Lỗ tai hắn đỏ hơn. Đường đường chính chính đùa giỡn tổng tài tập đoàn tinh diệu. Cảm giác này thực không tệ. Thiên Thu lại khôi phục bộ dáng lười nhác. Nhìn qua kiến trúc cách đó không xa. Đối diện là cái gì? Không phải là địa phương tốt lành gì. Đừng nhìn, nơi này mặc dù là khách sạn 5 sao, nhưng là một mảnh khu vực màu xám. Không ít giao dịch dơ bẩn, đều diễn ra ở tòa nhà đối diện. Nếu như không phải cảnh biển nơi này là tốt nhất, hắn cũng không muốn mang Thiên Thu tới đây. À, Thiên Thu ngoài miệng đáp, nhưng cũng không có thu hồi ánh mắt. Đối diện cao ốc cũng là cửa sổ sát đất toàn cảnh. Có thể thấy rõ ăn uống linh đình, ngợp trong vàng son, cũng không bằng nhà này khách sạn tới yên tĩnh. Thiên Thu tựa hồ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Triệu Tuyết Hoa. À, cô ta là đang tính làm giao dịch dơ bẩn gì sao? Cách Trương.